Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 337. Chúng ta thổ địa không cho dẫm đạp. Hỗn đàn, thật chẳng lẽ phải xong rồi sao? Anh Tuấn nam tử khóe mắt không ngừng co quắp, chẳng biết lúc nào, mồ hôi đã đem vạt áo của hắn sũng nước. Hừ hừ, cùng chúng ta vĩ đại huyết tộc đối nghịch chính là cái này hạ chàng. Dracula cười lạnh, đột nhiên sửng sốt, giống như là phát hiện cái gì một dạng. Lời nói xoay chuyển, ta xem ngươi tư chất không tệ, sở dục quyết định thu ngươi làm ta hậu duệ. Cút ngay, ai muốn trở thành biên bức cái loại này. Chán ghét sinh vật. Anh Tuấn nam tử bàn tay to chợt vung, giữ tợn quát, các huynh đệ, theo ta trận chiến cuối cùng, cùng thành này cùng tồn vong. Nói, anh Tuấn nam tử chợt từ bên hông rút ra một thanh trường đao, chợt đem một con biên bức bổ xuống. Người cả đời này luôn là muốn làm ra một ít điên cuồng, rồi lại không hối hận sự tình. Anh Tuấn nam tử một bên chém giết, một bên gào thét, mặc dù lần này chỉ có tử lộ, thế nhưng ta không hối hận. Cả đời này ta làm qua ta vô số chuyện sai lầm. Thế nhưng, lúc này đây, 31 ta muốn không thẹn với lương tâm. Phốp, nhưng vào lúc này, một con biên bức chặt chẽ cắn anh Tuấn nam tử bả vai. A, anh Tuấn nam tử chợt lộ ra tay phải, bắt lại con kia biên bức, chợt kéo một cái, nhất thời liền ngay cả mang theo lột xuống một tảng lớn thịt. Thế nhưng anh Tuấn nam tử lại không chút nào phát sinh đau, hừ một tiếng. Thanh âm cũng là càng lúc càng lớn. Ta cũng sợ chết, không có ai không sợ chết. Thế nhưng, ta còn có một điểm cuối cùng để hạn. Đó chính là tuyệt đối không thể để cho dị tộc nhân bước trên chúng ta thổ địa. Nói đến đây, nguyên bản sĩ khí hạ đám binh sĩ, dồn dập bộc phát ra một tiếng đến từ đáy lòng giống giận. Cùng thành này cùng tồn vong. Trong bọn họ có lẽ có vì tư lợi tiểu nhân, có lẽ có hận sát thần vương triều người. Thế nhưng lúc này tất cả mọi người là cùng một cái ý nghĩ. Tuyệt đối không thể để cho dị tộc nhân bước trên chúng ta thổ. Giết! Dracula híp hai mắt, nhìn phía dưới lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu lũ sâu kiến. Trong mắt không khỏi lộ ra sờ một cái kinh hãi. Rõ ràng đều đã đến tử lộ, làm sao đám người kia lại còn có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy ý chí chiến đấu. Bất quá, coi như là ý chí chiến đấu cường đại tới đâu, kết quả là còn chưa phải là muốn chết tại chính mình huyết tộc thủ hạ. Nhưng là không thể không nói, Dracula đánh giá cao mấy phe ý chí chiến đấu cùng với quân địch cái kia không sợ chết ý chí. Đang ở một con biên bức chặt chẽ cắn một tên lính cái cổ lúc, tên lính kia còn không quên dùng hết chút sức lực cuối cùng, huy động trường mâu, liên quan cùng với chính mình, cùng nhau đem đâm xuyên. Một tên binh lính như vậy thì cũng thôi đi, nhưng là hết lần này tới lần khác, tất cả binh sĩ đều báo lòng liều chết trong lúc nhất thời. Chúng huyết tộc không khỏi dồn dập lui lại, không phải bọn họ sợ, người nhát gan nơi nào có thể sống đến bây giờ, mà là tại bọn họ xem ra, dùng chính mình cái kia không gì sánh được cao quý sinh mệnh, tới cùng bầy tiện dân này gánh, không đáng, ha ha, phế vật chính là phế vật. Còn cái gì huyết tộc, cư nhiên bị một đám phàm nhân đánh lui to. Mai Nhĩ rất xa nhìn thấy một màn này, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, bất quá tốc độ di động cũng là chưa từng giảm bớt mảy may. Ngao ô tương đương đến đây đi, đám nhóc con, để đám này hấp huyết dơ bẩn đồ đạc, kiến thức một chút chúng ta lang nhân nhất tộc cường đại. Mai Cơn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Chỉ thấy hắn thân thể đã là đi tới cửa thành to lớn phía trước. Hung hăng chính là một quyền đập tới. Anh Tuấn nam tử lạnh rên một tiếng. Cửa thành này chính là có độ dày 1 mét thuần cương thiết chế tạo. Coi như ngươi ở đây cường đại, cũng không khả năng công phá. Người đến, lấy ta cung tới. Anh Tuấn nam tử tay phải nhất chiêu, con mắt híp lại nói. Chỉ một lúc, một tên binh lính liền đã tới phụ cận, đồng thời hai tay trình lên một bả thêu kim sắc bên vân trường cung, cùng với một hộp bao đựng tên. Hanh, chết đi cho ta khiết. Anh Tuấn nam tử lạnh rên một tiếng, cầm cung cài tên, chợt buông lỏng tay. Chỉ một lúc, tên dài liền, siêu, một tiếng bắn tới. Không ngờ, cái kia Mai Cơn lại là liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, hung hăng một quyền liền đập vào trên cửa thành. Oanh khiết, kèm theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cửa thành vào bên trong lõm xuống một cái khối lớn. Toàn bộ tường thành đều tùy theo lay động kịch liệt đứng lên. Vô số toái thạch nghiêng xuống, bọn binh lính cơ hồ là không đứng vững, từng cái đông diêu tây bãi. Cái này khiến khả năng liền cho huyết tộc phản kích thời gian, rất nhanh liền đem sát thần vương triều nhất phương binh sĩ ép xuống. Ha ha ha, Michael cuồng tiếu liền muốn lại vung ra một quyền. Đột nhiên, một đạo tên bắn qua đây, đánh vào bờ vai của hắn, chợt đúng là bắn ra. Michael cười đến thanh âm lớn hơn, trong giọng nói tràn ngập chẳng đáng, liền một chút như vậy thực lực, lại còn muốn đối kháng chúng ta. Nói, Michael lại là một quyền, nện ở trên cửa thành. Lúc này đây, cửa thành, oanh, một tiếng liền bạo liệt mở ra, liền lập tức nhấc lên một hồi nổ kịch liệt. Ha ha ha, đám nhóc con, theo ta xông lên a. Michael cuồng tiếu một tiếng, dẫn đầu vọt vào trong khói lửa. Xong, toàn bộ xong. Anh Tuấn nam tử thất thần chán nản lẩm bẩm nói. Lúc này hắn đã không thể xưng là anh 383 Tuấn, coi như nói là dữ tợn cũng hào không quá đáng. Trên mặt trên người khắp nơi đều là huyết kế, căn bản nhìn không thấy một điểm từ trước dáng vẻ. Ha ha ha, Dracula, người thế nào còn không có giải quyết bọn họ? Trên đầu tường đám này rác rưởi cư nhiên để cho ngươi lãng phí thời gian dài như vậy. Chẳng biết lúc nào, Michael đúng là đã tới trên đầu tường, khóe môi nhếch lên một cười trào phúng ý, thản nhiên nói. Dracula lạnh rên một tiếng, nói, ta làm như thế nào, dường như còn không dùng ngươi tới quản a. Dạ dạ dạ, ta bất kể, thế nhưng làm phiền ngươi nhanh một chút, ta và đám nhóc con nhưng là hơi không kiên nhẫn nữa nha. Michael cười lạnh một tiếng, nói, sốt ruột các ngươi phải đi sát nhân, nói vậy bọn họ sẽ phải cho các ngươi mang đến không ít việc vui a. Dracula nhướng mày, giọng nói cũng biến thành vô cùng không phải hữu hảo đứng lên. Làm sao từ đầu tới đuôi ma ma tức tức không để yên? Tộc nhân của mình ở chỗ này chiến đấu hăng hái, tên hỗn đản này cư nhiên ở một bên xem. Nhưng là trước khi đến thủy tổ đã phân phó, không cho phép tùy ý đối với phàm nhân xuất thủ a. Michael trong mắt lộ ra một ý động, thế nhưng rất nhanh thì bị hắn cho trấn áp thôi đi ra ngoài. Có thể để cho một cái bạo ngược lang nhân áp trở về chính mình giết hại dục vọng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, thủy tổ khủng bố cỡ nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.